Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ đến từ tác giả Vân Bích. Và phải nói là càng ngày bộ truyện lại càng trở nên hấp dẫn. Và tập truyện ngày hôm nay tác giả sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta một tình huống vô cùng bất ngờ nữa. Hãy cùng chờ đợi xem tình huống đó là gì nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ, tác giả Vân Bích qua phần diễn đọc của anh Sa. Tận mắt xem chi diễn phần đoạn lúc nãy, Quốc Cường cảm thấy cơ hội của Ngân thực sự quá nhỏ bé. Vì vậy, anh không muốn cố gắng lấy sự cười cợt chê bai từ người khác. Đạo diễn Vũ không thử vai chính cũng là một đường lui cho Ngân. Mặc dù thâm tâm của anh thực sự rất nuối tiếc thay cô, vậy nhưng Cường bước đến khuyên nhủ. Em đừng buồn, sẽ còn nhiều cơ hội khác mà. Một nữ diễn viên rất yêu thích Quốc Cường, nhìn thấy anh dịu dàng an ủi một người chưa từng biết tên biết tuổi thì cảm thấy gai mắt rồi ra biểu. Đúng đấy, người khôn thì phải biết tự lượng sức mình. Thùy Chi đứng bên cạnh chồng Khang, nghe bao nhiêu người công kích Ngân bằng lời nói thì cảm thấy rất cao hứng, thầm nghĩ: muốn đấu với tôi sao? Chỉ cứ nằm mơ đi nhé. Mà cái người yếu thế trong đám đông thì vẫn cứng cỏi và kiên định. Thưa chú, chỉ còn duy nhất một mình cháu thôi, vậy nên cháu nghĩ không mất quá nhiều thời gian của chú đâu. Cháu mong chú cho cháu cơ hội và cũng là tôn trọng quy tắc tuyển lựa vai diễn của ngày hôm nay à? Hoàng Ngân lập luận lời lẽ đâu xa đấy, Gia Bách lúc này mới chen lời. Chú Vũ à, cô ấy nói đúng đấy. Cho cô ấy một cơ hội đi, biết đâu sẽ có một hình tượng khác biệt cuốn hút thì sao? Nhưng mà chú cảm thấy Thùy Chi đã thích hợp lắm rồi. Cứ xem như là cho người ta được tâm phục khẩu phục chú à. Được. Đạo diễn Trình Vũ nhìn Hoàng Ngân, hàng lông mày nhíu chặt lại, lạnh tanh rồi nói: thế thì để công bằng, cô công diễn đúng phân đoạn lúc nãy của Thùy Chi để mọi người cùng nhận xét đánh giá. Vâng ạ. À. Hoàng Ngân dùng chiếc bút mình cài trên áo, buộc mái tóc đen dài của mình bước vào vị trí. Mấy cô gái cũng tham gia thử vai, che miệng cười khúc khích. Có người nói thẳng: búi tóc lên cứ như con nhà quê. Hoàng Ngân nghe xong nhưng mà vẫn mặc kệ lời chê bai. Điềm tĩnh yêu cầu ban tổ chức cho mượn một chiếc ghế. Cô ngồi xuống, run chiếc bút cài trên tóc để cho mái tóc bùng xóa. Tiếp đến, những ngón tay thon dài của Ngân trượt dần trên suối tóc. Qua một lúc thì cô hơi cúi thấp đầu, cứ im lặng như vậy cho đến khi ông Vũ lên tiếng. Được rồi. Xung quanh xem Hoàng Ngân làm trò hề, xôn xao không thôi. Ôi giời à, thế mà cũng gọi là diễn sao? Thế mà cũng dám thi đua với Thùy Chi à? Ôi giời à, cứ tưởng đâu là diễn xuân cây gì bất ngờ. Chí thì cũng phải bắt chước Thùy Chi một tí chứ, quá tệ. Vậy nhưng Hoàng Ngân hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ác ý, ánh mắt chăm chú muốn chờ đợi xem ý kiến của đạo diễn Vũ. Cô nhìn thấy ông đứng dậy nhìn cô rồi lắc đầu khẽ thở dài. Đây là kết quả mà Khang mong muốn. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô bị người ta chà đạp, trong lòng của anh lại có một chút khó chịu. Anh bước đến bên cạnh nói nhỏ với cô: thua thì cũng thua rồi, về đi thôi. Đích đến có nhiều cách để đi, không được đường này thì sẽ sang lối khác. Sự thể giờ đây bày ra trước mắt, buổi casting hôm nay ai cũng nhìn ra kết quả rõ ràng. Vậy nhưng tính cách của Hoàng Ngân rất lạ. Chưa nghe kết quả từ nhân vật có sức ảnh hưởng trong ban tuyển chọn thì nhất định không buông tay. Cô kiên nhẫn chờ đợi Đào Thiên Vũ cho mình câu trả lời cuối cùng. Những người xung quanh thê tân binh này mặt dày lì lợm quá thể, dường như là vẫn còn muốn bị ăn mắng thì lại càng cao hứng xem kịch vui. Nán lại nghe xem ông Trình Vô mắng nó một trận xối xả thì cũng vui phết nhỉ. Quả nhiên lúc này ông ấy thực sự lên tiếng. Cô diễn thử phân đoạn Ngọc Hương thêu chiếc túi tặng con sen xem nào. Gia Bách biết ông Vô đã có một chút tò mò với lối diễn xuất của cô gái này. Anh tốt bụng giúp cô. Tổ Đào cô, lấy kim chỉ đến đây. Ông Vũ nâng tay ngăn lại. Không cần đâu, cứ để cô ấy tự tưởng tượng đi. Nói rồi thì ông hỏi lại Ngân. Cô làm được chứ? Ngân lê phép đáp. Xả được à? Không có tấm vải nhỏ, cũng không có chiếc kim thêu. Bàn tay thon xà của Ngân dựa theo cảm giác tập luyện trong trí nhớ rồi bắt đầu chuyển động. Những người khác chỉ chú ý thao tác từ tay Ngân. Còn mỗi ông Vũ quan sát kỹ biểu cảm gương mặt. Ngân hơi cong khóe môi, là biểu cảm của niềm vui lóe lên vì có được người bạn duy nhất nơi biệt phủ sông lớn mà quanh quá này. Ông Vũ gọi tiếp Thủy Chi bước ra, cũng là phân đoàn Ngọc Hương ngồi thêu. Chi thanh thoát ngồi xuống ghế, chỉ tưởng tượng phong phú, uốn lượn từng đường kim mũi chỉ. So với Hoàng Ngân, đẹp mắt hơn chứ không hề kém cạnh. Bất cứ người nào xem xong thì cũng nhận định đạo diễn Trình Vũ là mang thù, muốn chỉnh chết con diễn viên không biết trời cao đất dày, nên mời con màn casting phụ như thế này. Qua một lát sau đó, ông Vũ hô lên. Được rồi. Thùy Chi đứng dậy cúi đầu lễ phép, xong đứng nép qua một bên chờ đợi đánh giá của ban tuyển chọn và nhất là ông Vũ. Vì đạo diễn nói im lìm mất một lúc, cả hai cô gái chống ngực thành thật hồi hộp nghe thông báo kết quả casting nữ chính của ngày hôm nay. Thời khắc quan trọng đó rồi cũng đến. Đạo diễn Trình Vũ nhìn Thùy Chi chậm rãi nói. Thùy Chi, lối diễn xuất của cháu rất đẹp, đúng là không hổ danh ngọc nữ màn ảnh. Lời khen tặng này xuất phát từ một đạo diễn kỳ cựu, lại càng chứng tỏ vai diễn Kim Ngọc Hương là Thùy Chi cầm chắc trong tay. Ngọc nữ nào đó cười sung sướng, nhìn Hoàng Ngân bằng ánh mắt đắc ý rồi đáp lời đạo diễn. Cảm ơn chú đã quá khen. Đối với một diễn viên, được hòa hợp cùng nhân vật là niềm hạnh phúc mà. Ừ, cho nên chú càng thi cháu thích hợp với nhân vật mơ hơn là một Kim Ngọc Hương chân phát quê mùa. Lúc này thì mọi người một phen chấn động. Mơ chính là nữ phụ độc ác, tức là Thùy Chi đã tuột tay khỏi vai nữ chính rồi. Mọi suy đoán đều chờ câu trả lời chính từ Đào Diên Vũ. Thùy Chi không hiểu liền lên tiếng. Ờ, dạ, ý của chú là... Phải đấy, chú nghĩ là vai mơ cũng cần một diễn viên nặng ký. Cháu tài hoa như vậy, cháu đảm nhận thì bộ phim sẽ càng thành công hơn nhiều nữa. Vậy còn vai nữ chính thì sao ạ? Chú chọn Hoàng Ngân. Trung Mì, một nữ diễn viên đầy triển vọng cảm thấy lối diễn xuất của mình tốt hơn Hoàng Ngân, cô ta không cam lòng thắc mắc. Thưa chú, nhờ chú giải thích vì sao lại chọn như vậy? Câu hỏi này vừa vặn là điều mà chồng Khang muốn đạo diễn giải đáp. Anh thua vụ đánh cược rồi, thua một cách kỳ quặc quá đối. Rõ ràng Thùy Chi diễn rất hay, rất đẹp mắt, cỡ sao vai diễn lại rơi vào tay của Hoàng Ngân. Ông Trình Vũ đương nhiên biết hết thảy ở đây đều muốn ông đưa một câu trả lời thỏa đáng. Liền nhìn Hoàng Ngân, giọng không hề gay gắt khó chịu như lúc nãy, xưng hô cũng đổi khác. Cháu có thể nào diễn lại đoạn nội tâm lúc sắp sửa phải hầu hạ chăn gối cho lão phú ông không? Dạ được ạ. Vẫn đọc một chiếc bút thay cho châm cài búi lên. Cô gái nhỏ ngồi xuống ghế từ từ kéo châm cài cho suối tóc đen nhánh đổ xuống. Bàn tay cô chạm vào mái tóc, ánh mắt đó vừa cô đơn lại vừa xót xa tủi nhục. Biểu cảm gương mặt, đôi mắt quá sinh động khiến đạo diễn thực sự rất ấn tượng. Ông gật đầu, lia mắt một vòng rồi nói. Mọi người đều không chú ý đến chi tiết búi tóc. Nhưng mà cháu Ngân lại nghĩ đến, đúng là bước vào cửa hào môn ngày xưa, thế nên trang điểm kiểu như vậy. Trung Mỹ vẫn không hoàn toàn đồng ý, hỏi tiếp. Nếu như chỉ là như vậy thì chỉ cần được nhắc nhở, bất cứ ai cũng làm được mà chú. Đúng như vậy. Thế nên đó không phải nguyên nhân chủ yếu mà chú chọn Ngân. Nét diễn chú yêu thích chính là diễn xuất bằng đôi mắt. Dừng lại một chút, ông Vũ ra hiệu cho trợ lý đạo diễn đi mở lại camera. Ban gần mặt, lúc Hoàng Ngân hoàn toàn nhập vào nhân vật Kim Ngọc Hương. Nhìn sơ qua như hồ thu phẳng lặng không gần sóng, nhưng mà xem kỹ lại thì tỏa ra sự bi thương khó diễn tả bằng lời. Thủy Chi ban nấy cũng làm đậm nét tuổi thân đau khổ, nhưng mà Hoàng Ngân là sự pha trộn của cảm xúc không cam tâm. Chính một sự logic này mới khiến nhân vật cô gái 14 tuổi trong nguyên tác đi đến quyết định lầm kế hoạch thoát khỏi sự háo sắc vô độ của lão phú hộ. Gia Bách từ lúc nhìn xa sự hài lòng của đạo diễn Vũ, đánh giá của anh với Hoàng Ngân đã tăng thêm. Cho đến khi tránh mắt anh xem đoạn diễn vừa rồi ở cự ly gần, không thể không công nhận kỹ năng của cô rất tốt. Kim Ngọc Hương nên thuộc về Hoàng Ngân là thích hợp nhất. Những người ở đây không ai hợp hơn cô ấy cả. Gia Bách chính là chủ hãng phim. Ngoài đạo diễn vừa đánh giá chuyên môn, thì anh là người duy nhất có thể đưa ra quyết định. Không rông dài, mất thời gian để làm gì, Bách lúc này mới công bố. Chú Vũ chọn không sai, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định này. Vì vậy, tôi tuyên bố nhân vật Kim Ngọc Hương chính thức thuộc về cô Hoàng Ngân đây. Những ánh mắt rẻ biểu khinh thường xung quanh liền chuyển thành đố kỵ. Cũng có người trước nay mâu thuẫn vì lép vế so với Thủy Chi, hôm nay nhìn thấy một ngọc nữ màn ảnh mà lại thất bại dưới tay lính mới toanh thì lại có cơ hội đả cánh. Sắp có một ngọc nữ lợi hại hơn sắp vụt sáng rồi đây. Đêm nay sẽ có người mất ngủ cho xem. Một câu nói mang hai nghĩa. Thủy Chi có tướng cũng không thể nào cãi lại. Người ta sẽ lấy đó mà quy kết làm có tật giật mình. Cụm tức này Chi nút không trôi, nhưng mà phải nén lại cơn khó chịu trong lòng. Bây sao phong thái tao nhá, cầm túi xách ra về như bao nhiêu người. Đạo diễn Vũ vẫn không muốn lãng phí một tài năng, cho trợ lý đuổi theo gọi Chi. Về vai diễn nhân vật mơ, chú Vũ cảm thấy Chi rất hợp. Em hy vọng là chị có thể cân nhắc đề nghị của chú ấy. Tôi sẽ suy nghĩ rồi liên lạc với chú sau. Cảm ơn cô nhé. Về phần Hoàng Ngân, sau khi mọi người dần thưa thớt, cô được đạo diễn và cậu chủ trẻ tuổi Sa Bách ngồi đợi một lúc trong khi công ty mang ra hai bản hợp đồng ký về việc hợp tác bộ phim lần này. Thủy Chi đi cùng với chồng Khang đến đây, vậy nên tất nhiên muốn đợi anh đưa về. Nhưng mà lạ thay, đứng mãi mà không thấy bóng dáng người yêu đâu cả. Chi mất kiên nhẫn bấm số của Khang, cơ mà ai đó lại đang hóng hớt muốn phát điên. Không chú ý điện thoại xông mất một lúc, cho đến khi Hoàng Ngân đặt bút chuẩn bị ký kết hợp đồng thì Khang cũng chen lời. Tôi là ông chủ của cô ta và cũng sẽ là người đại diện trong quyết định ký kết hợp đồng. Vì vậy, bản hợp đồng này tôi muốn xem kỹ một chút. Người khác có thể không biết, chứ Quốc Cường thừa hiểu ông chủ của mình lại nổi hứng ngăn trở vợ mình nữa đây. Đàn ông đàn an gì mà chơi trò tiểu nhân bị ổi, thật đúng là đáng ghét. Nghĩ bụng, Cường hầm hực nói giúp cho Ngân. Sếp cũng biết chuyện Ngân đến casting hôm nay. Thành công tất nhiên sẽ ký hợp đồng luôn mà. Sao bây giờ còn phải suy nghĩ nữa vậy? Thì sao cô ta là một diễn viên mới, không có nhiều kinh nghiệm. Nếu như tôi không kỹ lưỡng, về sau vi phạm hợp đồng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Rồi liên đới đến ai nữa? Gia Bách cảm thấy có mang hợp đồng về nghiên cứu đến ngày mai, cô cũng không có vấn đề gì, thì cô cũng đồng ý cho nhanh gọn lẹ. Được thôi, em cứ về xem thật kỹ rồi ký tên vào. Sau đó công ty anh sẽ tiến hành lấy số đo 3 vòng, may trang phục thích hợp cho em. Em về nghiên cứu cho tốt kịch bản. Nếu như có bất cứ đề xuất nào cần thiết để đầu tư cho bộ phim hoàn hảo thì em cứ nói. Công ty sẽ không keo kiệt những khoản đó đâu. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Quốc Cường cũng nói với Bánh. Tôi cũng rất mong đợi buổi casting nam chính ngày mai. Dù là bạn cũ thì tôi cũng không ưu tiên đâu đấy. Tôi thích cuộc chiến của thực lực. Ngân đã làm rất tốt rồi. Tôi cũng không muốn kém cạnh đâu. Chuyện của Cường, Khang không quan tâm cho lắm. Điều anh lo ngại chính là vợ hờ đủ lông đủ cánh, rồi sẽ lập tức bay xa. Bất giác, anh cảm thấy suy nghĩ của mình dường như có một chút mâu thuẫn. Ngân càng dứt áo đi sớm, cuộc hôn nhân nhanh chấm dứt, chẳng phải đó là điều mong muốn ban đầu của anh sao? Ấy vậy mà giờ đây, nội tâm của anh có vẻ khó chịu bực bội lắm. Đang bâng quơ nghĩ ngợi, điện thoại của Khang rung lên một lần nữa. Anh xem thử mới nhớ ra là Thùy Chi đang đợi, liền nói. Tôi sẽ mang hợp đồng này về trước, sẽ trả lời chú và anh sau nhé. Sau đó anh nhìn Hoàng Ngân rồi nói. Cô cũng cùng tôi về công ty luôn đi. Một cơ hội rất tốt, được hợp tác với đạo diễn nổi tiếng là bị chồng Khang làm cho trì trệ. Cô đang khó chịu thì sao lại đồng ý đi chung với anh ta? Cô liền đáp. Không cần đâu thưa sếp, tôi về cùng anh Cường là được mà. Cường nghe xong thì lại càng vui vẻ nói. Đúng như vậy, xem cứ về trước đi, đưa Ngân về cứ để tôi lo. Thủy Chi cứ gọi điện liên tục. Khang bất đắc dĩ cầm hợp đồng xa xe, mà mặt nàng mây nhẹ. Chi trông thấy thì hỏi ngay. Anh làm sao vậy? Ở đây không phải là vì em không giành được vai diễn sao? Nhắc đến thất bại của mình trước Hoàng Ngân, trong lòng của Thùy Chi lại một phen nổi sóng. Nhưng mà Chi không giống loài đàn bà hay dìm đối thủ bằng điều xấu xí. Bởi vì có câu, muốn bôi bẩn người khác thì tay mình đã bẩn trước rồi. Vì vậy, việc biến những người xung quanh thành quân cờ cho mình điều khiển là giải pháp mà Chi chọn. Cô buồn bã đáp lại Khang. Em xin lỗi, đã khiến anh thất vọng. Thôi, em đừng buồn, anh không trách em đâu. Thật sự là em đã đặt hết tâm huyết vào đó, nhưng mà em... Khóe mắt của Thùy Chi bắt đầu ngập nước, khiến chồng Khang lúng túng an ủi. Em đừng khóc nữa, chẳng phải là em được đạo diễn Trình Vũ rất tán thưởng đó sao? Anh không hiểu đâu, trong mắt mọi người thì em vẫn là kẻ thất bại, thực lực kém cỏi. Em... Nhưng giọt nước mắt trên gương mặt kiều diễm lại càng tuôn màu, chưa cố gắng nói trong chất giọng nghèn nghèn. Đêm nay anh ở lại với em được chứ? Đang thua cuộc mất mặt vơi vợ hờ, thêm cả tức khí màn thân thiết của cô ta vơi Quốc Cường, Khang đáp ngay. Được. Thùy Chi biết rõ nước mắt và sự yếu đuối đúng lúc đối với người thương có một sức mạnh vô cùng lớn. Cô rất biết phát huy công dụng của nó, nên từ lúc về đến nhà Chi không hề nhắc gì đến thất bại của mình nữa. Nhưng mà sâu thẳm đôi mắt thì buồn man mát. Cô như nút lại buồn bã nơi cuống họng, nhỏ nhẹ đề nghị. Để em xuống bếp nấu gì đó mình cùng ăn nhé. Cũng được. Cùng nhau ăn uống, Thùy Chi cũng không vui tươi năng động như thường ngày. Cô chỉ lặng lẽ gắp những miếng ngon nhất sang bát của chồng Khang, rồi chậm rãi nhai nốt bát mì xào sau của mình. Biểu cảm đó càng khiến cho Khang xót xa thay. Anh liền gắp mực tôm vào bát cho cô rồi nhắc nhở. Em phải tầm bổ một chút cho khỏe chứ. Không được giảm cân thai quá như vậy. Ăn đi. Lát nữa mình tìm hài xem được không? Dạ vâng. Có câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mọi cố gắng khiến tinh thần Thùy Chi bình ổn trở lại dường như không có tác dụng. Chị vẫn cứ nép vào lồng ngực của anh, dì ra những giọt lệ ấm nóng. Khi mà Khang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi, chị giống như muốn bùng nổ cảm xúc sau khi nén nhìn quá nhiều. Thực sự là em quá thất bại rồi anh ạ. Sau này mọi người sẽ nhìn em thế nào đây? Không cần quan tâm người khác, kết quả trong tương lai sẽ là câu trả lời tốt nhất. Vì vậy việc của em là cứ tiếp tục cố gắng thôi. Em... Đừng khóc nữa, anh thương nhé. Hai chữ anh thương giống như chân xúc tác, khiến Thùy Chi chủ động dâng lên yêu thương. Cánh tay Chi vòng qua cổ của Khang, đôi môi áp sát vào người thương, khóe mắt thì vẫn còn đọng nước. cho em mượn chút hơi ấm của anh nhé. Khang gật đầu. Thủy Chi được chấp thuận thì lại càng ôm anh rất chặt. Anh đơn giản là muốn cho cô tựa vào bờ vai của mình những lúc yếu đuối thế này. Vậy nhưng Chi lại biến đó thành cơ hội. Cô ta thầm nghĩ. Chị thành công cướp vai của tôi, nhưng mà tôi sẽ không cho chị đắc ý mãi đâu. Vị trí vợ của anh Khang vốn dĩ là của tôi, chị cướp quá lâu rồi đấy. Bây giờ nhất định tôi sẽ giành lại. Cùng với suy nghĩ đó, cả cơ thể của Chi cũng bắt đầu hành động. Lúc này thì hơi thở của Chi tỏa ra hương dâu ngọt đầy mê hoặc. Cánh tay của Chi vuốt ve dọc sống lưng của Khang. Đàn ông thì luôn có những điểm nhạy cảm. Vào giờ phút này, ở một khoảnh khắc bất chợt, tâm trí của Khang dâng lên ý nghĩ. Cô vợ hờ sớm muộn gì cũng dứt áo chạy theo nhân tình mới. Chỉ có Thủy Chi là người thực lòng thực dạ bên mình, yêu thương mình. Anh và Chi thuộc về nhau là chuyện sớm muộn. Thế là anh quyết định thuận nước đẩy thuyền, cho tình cảm của mình thực sự đơm hoa. Chị rất nhanh đã đoán biến được dục vọng trong người của Khang đã tỉnh thức. Cô ta lại càng giỡn người, rồi khẽ chạm lên cơ thể của anh. Được sự khuyến khích từ người yêu, động tác của Khang lại càng thêm bạo dạn. Anh đưa tay kéo chiếc váy sang chẳng trên người của Thủy Chi xuống. Vào giờ phút này, Khang mơ màng đáp lại bằng cái gật đầu. Thủy Chi biết cơ hội quý giá của cô ta mong đợi đã đến. Không tận sống lúc này thì còn đợi đến bao giờ nữa. Chi nở ra nụ cười kiều mị, giọng nói cũng núng níu như mèo nhỏ. Khả năng kiểm soát dục tính đang vô cùng mong manh của chồng Khang vì một câu nói này mà chợt sai không thể nào khống chế được nữa. Anh bị Chi dẫn dắt, đưa bàn tay mơn trớn dòng sống lưng. Nơi nào đó trên người của anh cũng nổi lên phản ứng. Thủy Chi còn rất biết cách kéo cảm xúc của Khang. Giờ phút này, nụ hôn sâu miên man báo hiệu cho một đợt sóng tình cuồn cuộn sắp nổi lên trong căn biệt thự xa hoa. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính. Chuông điện thoại của Khang xéo sát khiến cô ta điên tiết cả lên. Cô ta với tay đánh tắt nguồn, cắt đứt đi nguồn cơn pha bính. Vậy nhưng mắt của Khang thì rất tình ý đã kịp nhận thấy là mẹ của anh gọi đến. Chắc chắn là có chuyện gấp. Anh giật máy từ tay của Chi, nhẹ nhàng rồi nói. Đợi anh nhé. Trong lòng của Chi bực bội, mà ngoài mặt thì nàng ra vẻ điềm đạm hiểu chuyện rồi đáp. Dạ vâng. Khang trượt màn hình, giọng của mẹ anh lo lắng gấp gáp. Khang ơi, con về nhanh lên nhé, ông đi cấp cứu rồi đấy. Bệnh viện nào vậy mẹ? Bệnh viện 115 đấy. Dạ vâng ạ, con vào ngay đi. Sự tình cấp bách, hứng thú nào cũng đều phải dừng lại. Khang nói nhanh gọn. Bây giờ thì anh có việc, anh phải về ngay. Thế rồi sau đó, người con trai bật dậy, chạy thẳng ra bên ngoài lấy xe. Tăng tốc lao nhanh đến bệnh viện, nơi con ông nội đang không biết xảy ra chuyện gì. Còn lúc này ở trước cửa phòng cấp cứu, bà mình không ngừng chỉ trích Hoàng Ngân. Đúng là cái đồ sao chổi mà. Vừa về thì liền tỏa ám khí suy lây cho người khác. Tôi nói cho cô biết, bà tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu đấy. Bà mình không hề nói lý lẽ. Ông Quốc phát bệnh đâu phải là lỗi tại Ngân đâu. Nhưng mà cô lại không thích đôi co với người lớn tuổi, nên im lặng. Mắt thì dán vào cửa phòng cấp cứu, chờ đợi tin tức bên trong. Bà mình thấy cô không phản bác, càng muốn đai nghiến cho đỡ tức. Bản thân đã hại cha mẹ còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn liên lụy cái nhà này nữa hả? Người có tự trọng thì nên biến rút lui đi. Đừng có dai như đĩa vậy, bám giết con trai của tôi như thế. Hoàng Ngân vẫn ngồi im. Bà Minh bị phớt lờ, cho rằng cái đứa con gái này mất dạy, dám xem thường mình. Dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của Ngân rồi quát. Cô nhìn đi đâu vậy? Tôi nói cô đấy, cô đừng giả điếc với tôi. Cô gái nhỏ lúc này mới quay sang, xong điều chừng mực nhưng mà ý tứ thì không hề cam chịu nữa. Mẹ, có chuyện gì thì nói sau đi. Chẳng phải bây giờ tình hình sức khỏe của ông mới là điều quan trọng nhất sao? Hơn nữa, nơi đây cũng không thích hợp để ồn ào đâu mẹ. Cô... Đúng lúc này thì chồng Khang cũng vừa chạy tới, Bà Minh được thể vạch tội. Đấy, vừa nãy con nghe nó nói gì không? Cái loài con sâu như vậy, mẹ thực sự không chịu được. Mẹ ơi, bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Ông bị gì vậy? Mẹ mau nói cho con biết đi. Thì còn ai vào đây nữa? Cái con sao chổi này này, nó vừa về nhà không bao lâu cả. Mẹ đã thấy ông con nhăn nhó ôm ngực ở trong phòng khách. Là cái con này, bồn mình nàng sát cha sát mẹ, bây giờ sát người thân chứ còn ai nữa. Chồng Khang từ trước đến nay không tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Nghe mẹ mình nói khó nghe như vậy thì cũng càn ngăn. Mẹ ơi, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Làm gì có chuyện đó. Sao thế? Con lại còn nói thay cho nó sao? Không muốn không khí bệnh viện ồn ào thêm nữa, Khang ra sức khuyên ngăn. Mẹ ơi, mẹ nói nhỏ tiếng lại đi, tức không khéo người ta đuổi mình xa đấy. Bây giờ quan trọng nhất là phải chờ đợi tin của ông thôi mẹ. Mẹ đừng nói nhiều quá nữa. Con trai cưng đã vút dần, bà Minh mê không lên tiếng nữa. Được Khang dìu qua dây ghế kháng cách xa Hoàng Ngân, mắt của anh như có như không, lén lén quan sát người nào đó. Cô gái nhỏ lúc này chỉ toàn tâm toàn ý, mong đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mang đến là tin tốt lành. Ở căn biệt thự cao sang quyền quý đó, chỉ có hai người mang đến cho cô sự ấm áp. Một là bé Cam, một là người ông hiền từ đáng kính này. Nhân duyên bất ngờ như thế, cô quả thần vô cùng trân trọng. Mà ánh nhìn mong đợi lo lắng của cô lọt vào mắt của Khang, khi đó không hiểu sao lại khiến lòng anh mềm mại hẳn, quên hết đi cơn bực dọc khó chịu lúc ban sáng. Sau thời gian khởi phát cơn đột quỵ của ông Quốc khoảng tầm 4 giờ đầu, còn trong mốc thời gian vàng để cấp cứu, bác sĩ áp dụng phương pháp kinh điển là bơm thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch, nhưng mà không đem lại hiệu quả. Ekip điều trị sau khi hội chẩn đã thống nhất mở rộng mạch đùi và đưa một dây dẫn siêu nhỏ theo đường này lên tận vị trí cục máu đông đang làm tắc mạch máu não và tiến hành bơm thuốc tiêu sợi huyết. Ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được đưa ra phòng hậu phẫu để được theo dõi thêm. Hoàng Ngân cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau băng ca điều dưỡng, ngồi trước cửa phòng bệnh nghe ngóng tình hình. Trải qua 24 giờ đầy căng thẳng, kết quả điều trị được ghi nhận khả quan. Động mạch đường thông tắc, máu bơm lên não tốt. Gia thế của chồng Khang không hề tầm thường, tất nhiên là chọn chất lượng điều trị tốt nhất ở bệnh viện này. Nhờ vậy mà sức khỏe của ông Quốc hồi phục rất nhanh và được bác sĩ thông báo có thể xuất viện trong vài ngày tới. Mấy hôm đường cháu dâu tận tình chăm sóc, ông Quốc lại càng thương không để đâu cho hết. Tội nghiệp con bé, vừa mới nhận tin vui casting chưa bao lâu thì đã phải miệt mài ở trong bệnh viện với thân già này suốt mấy ngày qua. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi trông thấy. Cái cách mà cháu dâu chăm sóc người khác, ông thực sự công nhận nó đã trưởng thành nhiều lắm. Một người vợ hiền ngoan hiểu chuyện như vậy, thằng Khang nhà ông có phước lắm mới được như thế. Ấy vậy mà nó lại còn cà lơ phất phơ thế kia. Thằng đó lại còn dám bay bướm vớ vẩn bên ngoài nữa. Rồi đợi ông cho nó một trận xa trò. Đợi ăn xong bát cháo hành thơm ngon của Ngân, ông lên tiếng giọng còn yếu ớt. Cháu dâu vượt qua vòng casting như vậy là rất giỏi. Thế cháu muốn gì? Để ông thưởng nóng cho nhé. Khang thì cứ nghĩ Hoàng Ngân sẽ thừa cơ hội xin xỏ. Vậy nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng rồi đáp. Không cần đâu mà. Ông đang mệt như vậy, đừng nói nhiều, sẽ mất sức đấy à. Cháu giỏi thì ông muốn thưởng mà, có gì đâu. Nếu như vậy thì ông cố gắng mau khỏe lại đi. Bởi vì điều cháu muốn chỉ đơn giản thôi, đó chính là được ông đến chúc mừng trong buổi ra mắt phim mới. Như vậy ông có làm được không ạ? Được chứ, ông hứa. Thế thì ông ngủ một lát đi. Hay là ông muốn cháu hát cho ông nghe nhé? Ôi, sao mà cháu xem ông cứ như là trẻ con vậy. Hoàng Ngân bắt đầu cất tiếng hát. Ông Quốc yên lặng lắng nghe xem như đồng ý. Tiếng của Ngân trong veo như suối chảy, chất giọng thánh thót uyển chuyển khiến người nghe không khỏi rung động. Thật trùng hợp, Sa Bách hôm nay cũng vào viện thăm người bạn, vô tình bị cuốn hút bởi thanh âm quá đối tuyệt vời. Anh nhìn kỹ thì phát hiện ra là người quen, Lên đứng lại chào hỏi. Là Hoàng Ngân đấy sao? Ngân dừng lại một chút, nhìn ra cửa phòng rồi đáp. Ôi, anh Bách à, chào anh. Giọng hát hay quá, không thể nào không đứng lại thưởng thức một chút. Già Bách lê phép cúi đầu với ông Quốc. Cháu chào ông. Ừ, chào cháu. Hoàng Ngân lịch sự rồi hỏi. Anh cũng đi thăm bệnh à? Ừ, có đứa bạn bị tai nạn. Vâng ạ. Ngân và Bánh cũng không quá thân thiết để nói nhiều chuyện khác, còn Bánh thì hiểu chuyện lên tiếng tiếp. Tài năng ca hát của em có khi cần cho bộ phim sắp tới đấy. Chuyện này lần tới sẽ trao đổi thêm. Bây giờ thì anh đi nhé. À, vâng, chào anh ạ. Đúng lúc này thì chồng Khang cũng vừa vào tới. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Gia Bánh, không hiểu vì sao lòng của anh lại khó chịu không thể tả. Bực bội, anh lướt ngang qua Bánh, cũng không thèm chào hỏi gì cả. Nhưng mà Bánh thì sực nhớ, gọi Khang nhắc. Anh Khang, về chuyện hợp đồng kia, anh đã xem kỹ chưa vậy? À, chưa có thời gian. Nhưng mà sao phải gấp gáp như thế? Tính tôi không thích dây dưa, việc nào phải xong việc đó. Anh thu xếp ký sớm đi nhé. Tôi đi trước đây. Chào anh. Chồng Khang mang gương mặt hầm hầm, đặt sò trái cây trên bàn, liếc mắt với Ngân. Trong khi cô gái nhỏ vốn không để ý đến ông chồng hờ nhà mình, lúc bấy giờ cô có hơi đói bụng, chỉ đợi ai vào trông ông để mình tìm chút gì đó ăn tạm. Khang đã ở đây rồi. Cô đứng dậy nói với ông Quốc. Cháu đi ăn một lát rồi cháu quay lại. Ông tranh thủ chờ mắt một tí đi ông nhé. Ông biết rồi, cháu cứ đi đi. Ngân đi đường một lúc, ông lại nhìn Khang rồi rụt. Ôi, ông buồn ngủ quá. Cháu muốn đi đâu thì cứ đi luôn đi, không cần phải trông ông đâu. Khang đang tức cái người phụ nữ kia. Ông đã nói như vậy, anh lại càng thuận tiện. Thế là Khang sải chân đuổi theo. Từ khoảng cách xa xa, anh đã trông thấy Ngân ở canteen bệnh viện. Liền hùng hổ lao đến, đành chỉnh cho cô một trận vì dám hèn trai đến tận bệnh viện. Muốn chọc tức ông nội hay gì đây? Chỉ là khi anh còn cách Ngân khoảng tầm 10 bước chân thì chợt nhìn thấy cô ngồi xổm xuống, hỏi hai đứa bé mặt mày lem luống. Con đã ăn uống gì chưa vậy? Đứa bé lắc đầu, Ngân hỏi tiếp. Hôm qua cô thấy con đi với bà, hôm nay sao lại không thấy thế? Đứa bé bắt đầu rơm rớm nước mắt. Bà con bị ốm rồi, hôm nay chắc hai bà cháu đều đói thôi cô à. Được rồi, con đừng khóc nữa. Kể cô nghe xem nào, bà bệnh thế nào thế? Dạ, bà bị nóng lắm à. Bây giờ con bán hết vé số này để có tiền mua thuốc cho bà cô à. Hoàng Ngân mở chiếc túi đeo chéo, lấy ra khăn giấy lau mặt cho đứa trẻ. Hoàn toàn không phải kiểu cánh khinh người của trước kia Khang từng thấy. Một người sao có thể thay đổi đến thế này chứ? Vì vậy, anh giữ khoảng cách, im lặng quan sát tiếp. Ai đó không biết có người theo dõi phía sau, dịu dàng, an ủi đứa trẻ. Bánh này cô mới mua đấy, con ăn đi cho đỡ đói. Còn vé số này cô mua hết, con về sớm xem bà thế nào. Bảo bà khám bệnh đi, được không? Cô mua hết giúp con thật à? Ừ, con cảm ơn cô ạ. Sơ vé số 97 tờ, Ngân đưa hẳn cho bé 2 triệu, dặn dò kỹ lưỡng. Cô lại còn đàn Grab, đưa cô bé về tận nhà cho an tâm. Xong xuôi thì Ngân quay lại canteen, mua cho mình một chiếc bánh mì khác, rồi thẳng tiến về phòng bệnh của ông Quốc. Trong một góc nào đó, Khang lâm vào, khó hiểu rồi tự hỏi. Mình đã thực sự hiểu hết về con người của cô ta chưa? Rốt cuộc thì cô ta là kiểu người như thế nào vậy? Từ lần bắt gặp cảnh tượng đáng suy nghĩ kia, chồng Khang đối với Hoàng Ngân dâng lên rất nhiều sự tò mò muốn khám phá. Anh không còn kiếm chuyện công kích cô nữa, chỉ im lặng quan sát cách cư xử của cô với mọi người xung quanh. Nhìn cô tận tâm chăm sóc ông nội của anh cứ như người thân ruột thịt, thì hạt mầm cảm xúc trong anh cũng nảy mầm bén rễ từ lúc nào không rõ. Chỉ là anh nhận ra mình không thích mỗi khi nghe bà Minh bới móc xỏ riêng Hoàng Ngân. Mỗi lần anh còn thẳng thắn góp ý. Mồ côi, đã là cái tội nghiệp của người ta lắm rồi. Mà đừng có cứa vào vết thương của người khác thêm nữa. Con sao vậy? Con bênh nó à? Con chỉ cảm thấy nếu nói như vậy, lẽ nào con cũng mang mảnh khắc trà sao? Câu nói đó khiến bà Minh cứng họng, không chỉ chết kiểu như vậy nữa. Qua thêm tầm nửa tháng thì bộ phim Tấm Cám 4.0 chính thức công chiếu với giới báo chí. Các diễn viên tham gia trong bộ phim tất nhiên có mặt để quảng bá. Kiều Ninh sau khi biết tin Hoàng Ngân thành công vượt qua Thủy Chi để đảm nhận vai nữ chính trong phim Bến Nước Lòng Đồng thì ghen tị đỏ mắt. Ngày hôm nay chỉ mong trong buổi ra mắt có cơ hội khiến con nhỏ đó mất mặt. Đi tòng luôn vai diễn đắt giá thì lại càng hay. Có mưu đồ, tầm mắt của Ninh cứ láo liền, tìm cơ hội dìm chết con yêu nghiệt là vướng bận cuộc đời xem soái ca nhà mình. Bởi vì bộ phim này do công ty cánh buồm Việt đầu tư, Khang đương nhiên cũng phải góp mặt. Cơ mà vợ chồng kiểu gì mà mỗi người một góc, càng nhìn lại càng cảm thấy hôn nhân gượng ép chẳng ra sao. Điều đó lại càng thôi thúc Kiều Ninh tìm cách phá rối Hoàng Ngân. Các phóng viên hòa nhịp cùng với bộ phim đều công nhận diễn xuất của Hoàng Ngân có nét mộc mạc chân thật, không phải là kiểu chuyên nghiệp, nhưng mà quả thân đồng lòng người. Kết thúc bộ phim, các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Cô Hoàng Ngân, xin cô cho biết, đây là bộ phim thứ mấy của cô? Tôi dường như chưa từng thấy cô tham gia bộ phim nào thì phải. Hoàng Ngân điềm tĩnh nhoẻn miệng cười. Anh nói đúng rồi ạ. Đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia. Hy vọng không khiến khán giả thất vọng. Xin cảm ơn. Một phóng viên từng có mặt tại buổi casting diễn viên nữ chính cho bộ phim Sa Đấu của đạo diễn Trịnh Vũ nhận ra Hoàng Ngân, đưa ra một câu hỏi. Vừa rồi cô đã thành công giành lấy vai diễn Kim Ngọc Hương. Có phải hay không bộ phim đó là lịch sử lặp lại của bộ phim Tấm Cám này? Là cô casting được chọn vào vai chính để cô chi xuống vai nữ thứ có phải không? Câu hỏi này là để thử thách năng lượng ứng xử của một diễn viên trước giới truyền thông. Nếu như đưa ra câu trả lời không khéo, diễn viên đó sẽ tự làm mất điểm mình trước mắt công chúng vì sự tự cao tự đại. Kiều Ninh ngồi một góc đưa mắt về phía cậu phóng viên vừa rồi, kiên đáo giơ ngón tay cái lên tỏ ý rất vừa lòng. Câu hỏi vừa để đào sâu thù hận trong lòng của Thùy Chi, vừa có thể khiến cho Hoàng Ngân rơi vào thê bí. Kiều Ninh hạ hê giọng tai lắng nghe con à sẽ nói gì. Về phần Ngân, qua một thoáng cau mày, cô lại nở ra nụ cười, gió tươi, quét khắp một lượt khán đài, sau đó nhìn thẳng về phía phóng viên rồi đáp. Tôi cảm thấy cô Thùy Chi là muốn thử thách bản thân bằng một tạo hình hoàn toàn khác. Là cô ấy từ chối vai nữ chính, cũng coi như cơ hội từ trên trời rơi xuống cho tôi thôi à. Tôi còn phải học hỏi cô Chi rất rất nhiều. Phóng viên vẫn chưa thôi. Không cần khiêm tốn, cô thực sự vượt qua cô Chi trong lần casting mới vừa rồi mà. Tôi tin là các đạo diễn đều có sự sắp xếp thích hợp nhất đối với các nhân vật mà họ dành tâm huyết. Ngày hôm nay là buổi công chiếu Tấm Cám, tôi hy vọng mọi người dành tâm điểm cho bộ phim này. Như vậy cũng là sự tôn trọng và khuyến khích về tinh thần đối với toàn bộ ekip của chúng tôi thời gian vừa qua. Cảm ơn câu hỏi của anh nhé. Hoàng Ngân khéo léo tràn đến vấn đề say xưa. Phóng viên bị mua chuộc cũng không còn cách nào khác. Một phóng viên cũng gọi là thân thiết với hãng phim Cánh Buồm Việt, nhanh trí giải vây, đặt câu hỏi cho Thủy Chi. Hoàng Ngân trước lúc bắt đầu họp thì có lo lắng nên uống hơi nhiều nước. Bây giờ muốn đi vệ sinh nên cầm điện thoại hơi đưa lên cười rồi nói. Xin phép các vị, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé. Kiều Ninh cứ tưởng vừa rồi khiến cho cô khốn khổ một phen. Ai ngờ đâu, cô lại trả lời lưu loát. Giờ đây cô ta lại tức chết đi được. Bây giờ thấy Ngân đi ra ngoài, Ninh không dằn được mà cũng mon men đi theo. Nhà vệ sinh cách hội trường 2 tầng, xui xẻo là thang máy lại bị hỏng đúng lúc, Ngân phải chạy bộ xuống dưới. Kiều Ninh nhìn theo, đầu óc nhanh nhạy nảy ra một thâm ý. Cô ta bấm số của Quốc Cường, giọng nói đầy lo lắng. Anh Cường ơi, lúc nay em nhìn thấy tên biến thái lảng vảng trước nhà vệ sinh nữ phía dưới cách 2 tầng. Chị Ngân vừa vào đó. Em lo quá. Anh đến xuống trễ đi anh. Quốc Cường vừa nghe nhắc đến Hoàng Ngân, trong lòng như lửa đốt. Mặc kệ sắp tới phiên mình trả lời phỏng vấn, liền vụt chạy khỏi hội trường. Xuống lầu, bằng thang bộ. Mắt ngó nghiêng nhìn thấy nhà vệ sinh nữ thì liền nhào đến rồi kêu to. Ngân ơi, em có trong đó không vậy? Hoàng Ngân vừa rửa tay xong, nghe tiếng gọi thì hơi nhau mày rồi đáp lại. Anh Cường à? Ừ, anh đây. Em có sao không? Em ra ngay đi. Không hiểu là Cường có chuyện gì, Ngân bước ra ngơ ngác hỏi. Sao vậy anh? Thế vừa rồi tên biến thái có làm gì em không vậy? Cường vừa hỏi, vừa nâng tay Ngân lên xem xét. Kiều Ninh ở một góc tranh thủ chụp liên tục những tấm hình, nhìn rõ cả hai đứng trước cửa nhà vệ sinh. Chỉ cần như thế này thôi, bất cứ người nào cũng có thể liên tưởng đến những ám mùi của hai người này ở bên trong. Một mũi tên trúng hai mục tiêu, vừa hủy hoại danh tiếng mới chớm của con ả, vừa khiến cho xếp soái ca ghê tởm nó. Kẻ xanh cao minh như vậy chỉ có người thông minh mới nghĩ ra được. Kiều Ninh mỉm cười đắc ý, tự hào về bản thân rất nhiều. Cứ đợi đi, đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ dành cho cuộc đời con yêu tình đó. Đạt được mục đích, Kiều Ninh hài lòng rút lui. Hoàng Ngân thì giật thót tim khi nghe nhắc tên biến thái. Được Quốc Cường hộ tống quay lại hội trường, buổi công chiếu phim xem như thành công tốt đẹp. Chỉ là tầm 11 giờ rưỡi, hai số máy đồng loạt nhận được tin nhắn hình ảnh của Hoàng Ngân và Quốc Cường ngay cửa nhà vệ sinh nữ. Một người là đạo diễn Trình Vũ, người còn lại không ai khác chính là Trọng Khang. Hai người cùng xanh cả mặt, đỏ cả mắt, không nhìn được mà hỏi tội cô gái nhỏ. Cả một ngày bận bịu, cẩn thận lời ăn tiếng nói để trả lời phỏng vấn báo chí, Hoàng Ngân vừa về thì lúc này thay áo đi nằm ngay. Chẳng biết cái tên chồng hợp vô duyên vô cớ lại nhào đến hết âm ý cả lên. Này, cô mau nói cho tôi biết đi. Các người đã làm cái chuyện đồi bài gì vậy? Ngân nghe xong thì lừ đừ hơi rủi mắt, xong nói uể oải, hỏi ngược lại người trước mắt. Anh lại lên cơn gì vậy? Cái gì? Tôi lên cơn, hay là cô không biết xấu hổ vậy? Câu này quả thật nặng lời. Ngân mở to mắt nhìn chằm chằm vào tên điên. Ánh mắt này khiến Trọng Khang có một chút chột dạ. Nhưng mà lại nghĩ đến vợ mình, lại để cho người ngoài bắt gặm vừa làm trò mây mưa đáng xấu hổ nơi công cộng. Nghĩ đến việc đường đường là ông chủ hãng phim, lại mang trên đầu cặp sừng to dài như vậy. Lòng anh bỗng nhiên tức thở, hoàn toàn quên mất giữa họ chỉ là ràng buộc trên danh nghĩa và hợp đồng. Điều đó khiến cho sự áy náy vừa dâng lên, liền bị đè bẹp bởi cơn thịnh nộ cuồn cuộn. Anh tím mặt nhìn cô, muốn một lời giải thích thỏa đáng. Ngân lúc này hơi gằn giọng. Ý của anh là gì? Tôi hỏi cô, giữa thanh thiên bạch nhật, tại sao cô dám ngang nhiên cắm sừng tôi vậy? Tôi không hiểu là anh đang nói gì cả. Cô lại còn dám chối? Có gan làm mà không có gan nhận sao? Không cần vòng vo đâu. Đàn ông đàn an, có gì nói thẳng đi. Được, để tôi xem cô nói được những gì đây. Trọng Khang liền thao tác điện thoại, mở tin nhắn, lấy một trong số những tấm ảnh đưa đến trước mặt Hoàng Ngân, chất giọng trầm đục nguy hiểm. Đây, giải thích đi, các người đã làm cái trò gì trong đó vậy? Hoàng Ngân cũng thắc mắc tên điên lên cơn là vì chuyện gì. Cầm lấy chiếc máy xem thật kỹ, đập vào mắt của cô là tấm ảnh Quốc Cường đứng kề sát, nâng tay của cô lên. Ở góc độ này thì bất cứ ai cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người có vấn đề. Chỉ có cô là người trong cuộc mới biết rõ chuyện lúc ấy thực hư ra sao. Vấn đề là những hình ảnh này từ đâu mà có? Hoàng Ngân quay mặt hỏi Khang. Như thế này là sao đây? Tôi cho cô cơ hội giải thích đấy, nói đi. Anh muốn tôi nói gì chứ? Sự thật. Nếu như có lòng tin thì không cần giải thích. Nếu đã không tin, có nói mấy cũng bằng thừa thôi. Vậy bây giờ anh chọn tin hay chọn không tin đấy? Cô... Tôi chỉ nói một lần suy nhẫn. Cả đời tôi nhất định sống không hổ thẹn với bất kỳ ai cả. Như vậy đã được chưa? Trương thái độ kiên quyết, không e dè, không xấu hổ. Tiềm ăn cương trực của Ngân xoáy thẳng vào mình. Khang bỗng hoang mang, không hiểu sốt cuồng sự thật là như thế nào. Liệu rằng anh có nên tin vào Hoàng Ngân hay không? Ai đó còn đang mải phân vân. Ai đó lại xoay mặt đành nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. Lại phát hiện điện thoại ở chế độ rung cứ re re trên bàn. Cô mở lên xem thử là ai. Thì mới hay là chú Trịnh Vũ vừa gọi. Nhớ rất nhiều cuộc. Linh tính có chuyện không tốt. Ngân nhanh tay gọi lại cho chú. Alo, chú Vũ à? Cháu nghe đi chú. Cô Ngân à? Cô thật sự khiến tôi thất vọng quá. Chú ơi, chú bình tĩnh đã. Có chuyện gì cứ đợi nghe cháu giải thích được không ạ? Từ cuộc đối thoại của Hoàng Ngân, Khang cũng đoán ra được những tấm ảnh kia đã sớm bị đạo diễn Trình Vũ nhìn thấy. Anh cũng muốn nghe xem Ngân sẽ giải thích với ông ta ra sao, nên im lặng sòng tai nghe. Hoàng Ngân gấp gáp lên tiếng. Chú Vũ, có phải là chú nhận được những tấm ảnh khiến chú hiểu sai về cháu không? Thế nếu không phải như vậy thì tôi nên hiểu thế nào đây? Cháu xin lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Mọi chuyện không phải giống như chú nghĩ đâu. Cháu và anh Cường là tình bạn trong sáng. Không hề có gì mờ ám cả. Buồn cười thật đấy. Giới giải trí này tôi còn là gì nữa? Vì được nổi tiếng, người ta sẵn sàng vứt bỏ nhân cách. Tôi cảm thấy hiện tại là cô đang đi trên con đường đó đấy. Không phải đâu chú à. Cháu không hề như vậy. Cháu sẽ tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình. Xin chú cho cháu thời gian được không ạ? Thời gian rất quý giá. Tôi không có nhiều thời gian dành cho một người chưa kịp nổi tiếng đã có lối sống buông thả như cô. Lần trước chọn cô là tôi sai lầm đấy. Chú, cháu... Hoàng Ngân chưa nói hết câu, đạo diễn Trình Vũ đã cắt ngang cuộc gọi. Cô có gọi lại cho chú vài lần nhưng mà chú nhất định không nghe. Qua một lúc thì chú ấy còn kéo Ngân vào danh sách chặn. Cô gái nhỏ bất lực ngồi phịch xuống nệm, khóe mắt cũng dần ươn ướt. Nội tâm là uất ức, lẫn không cam lòng. Chưa nói tới vai diễn này là một thử thách vô cùng thú vị. Hiện tại thì nó là con đường ngắn nhất đưa cô bước lên bục cao xanh vòng trong làng giải trí. Là cơ hội giúp cô có một vị thế vững chắc mà Kiều Linh hằng ao ước. Chỉ khi ở tầm cao, cô mới có đủ năng lực để trả đũa con nhỏ đấy và khiến cho mẹ con nhà đó nếm trải những tháng ngày đau đớn ê chề, là cái giá mà bọn họ đáng phải nhận. Hoàng Ngân sao có thể bỏ cuộc như vậy? Cô vội vàng mở màn, lướt tin tức một vòng xem thử rốt cuộc thì scandal này nghiêm trọng đến đâu. Quả nhiên là chưa kịp nhận lời khen từ khán giả với thành quả từ phim, cô đã bị đánh úp bởi tin tức đồng trời thế này. Lòng thực sự sôi lên như lửa đốt. Ngay lập tức thì cô bấm số của Quốc Cường để cùng nhau tìm giải pháp. Thời điểm này thì Cường cũng vừa mới nhận tin từ cậu trợ lý. Anh đoán chắc Ngân chưa có kinh nghiệm nên sẽ lung túng lo lắng lắm đây. Ưu tiên hàng đầu của Cường là trấn an cô ấy bình tĩnh. Cây ngay không sợ chết đứng. Mình không làm gì đáng xấu hổ thì sợ gì ai bôi nhỏ chứ. Ngân buồn bực nhưng mà vẫn còn đủ sáng suốt. Cô gọi cho Cường, cô cố tình mở loa ngoài cho cả Khang cũng nghe thấy. Tiếng của Cường dịu dàng động viên, khiến cho Khang khó chịu không thể tả. Em đừng lo lắng. Để anh nhờ một phóng viên thân thiết viết bài phỏng vấn. Khi đó thì sẽ khéo léo giải thích chuyện của em. Chúng ta trong sáng thì sợ gì chứ? Mà quan trọng nhất là em không được suy sụp, biết không? Không cần như vậy đâu. Càng giải thích người ta sẽ nghĩ là mình nguy biển. Em cảm thấy tốt nhất là tìm được người tung ra những bức ảnh gây hiểu nhầm này đã. Em tìm bằng cách nào chứ? Em chưa biết. Trong đầu của Hoàng Ngân vẫn không ngừng phân tích vấn đề. Cảm thấy anh Cường đi tìm mình ở nhà vệ sinh nữ có gì đó sai sai. Cô bột miệng rồi hỏi. Sao anh lại biết em ở nhà vệ sinh nữ mà đi tìm à? À, cô Ninh trông thấy tên biến thái làng vàng nên mới gọi anh giúp em đấy. Kiều Ninh sao? Ừ đúng rồi. Giờ phút này thì Hoàng Ngân cũng đã xó. Không cần tìm đông tìm tây, cứ cài sở trò hãm hại mình nữa. Cô dám chắc không ai khác ngoài con nhỏ Kiều Ninh đáng ghét kia. Lẽ nào ông trời sinh ra nó là kẻ thù truyền kiếm của mình? Hôm nay dù cô không hề kiếm chuyện gì với nó vẫn tính kế bôi đen dìm hàng cô. Hiện tại thì cô phải làm sao gỡ rối mớ bòng bong mà nó mang đến đây? Để toàn tâm suy nghĩ cách giải quyết, cô lịch sự chào Cường rồi tắt máy. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ tự tìm cách giải quyết. Em không được chịu đựng một mình đâu đấy. Có gì cần làm thì cứ bảo anh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Từ scandal này, chồng Khang đã rất không thích Quốc Cường. Nghe anh ta ngọt ngào với Ngân, anh lại càng thêm bực bội. Có điều chính miệng Cường cũng bảo hai người trong sáng. Lòng tự trọng của người đàn ông thôi thúc anh tin tưởng trên đầu mình không hề mọc ra hai cái sừng. Nhưng mà chuyện lần này không nhỏ. Cô ta sẽ giải quyết được không? Giải quyết như thế nào đây? Thực ra thì điều Khang chờ đợi là thái độ nhẹ nhàng nhờ vả của Ngân. Anh có một bộ phận phụ trách quan hệ công chúng, có rất nhiều kinh nghiệm xử lý scandal. Muốn tìm cách tẩy trắng cho Ngân là chuyện không quá khó khăn. Quan trọng là cô ta có chịu xuống nước không, hay là vẫn cứ kiêu ngạo nhất quyết không khuất phục. Trọng Khang không cần đợi quá lâu đã có ngay kết quả. Khi Hoàng Ngân quyết định gọi điện thoại cho Gia Bách, ông chủ hãng phim đối thủ của cánh buồm Việt. Lần này thì Ngân không ở loa ngoài nữa, nên Khang không nắm toàn bộ cuộc đối thoại. Chỉ nghe cô ấy bảo: "Chú Vũ đã kể cho anh biết về scandal tối nay chả?" Dừng lại nghe đáp án, Hoàng Ngân nói tiếp: "Tôi không phải gọi để thanh minh. Tôi chỉ muốn anh cho tôi một cơ hội chứng minh bản thân trong sạch. Vài diễn kia tôi thực sự không muốn mất." Trong lòng của chồng Khang dâng lên hai luồng suy nghĩ. Một mặt, anh thực sự muốn Hoàng Ngân từ bỏ vai diễn nữ chính của một công ty khác. Mặt khác, anh vô cùng tò mò không hiểu Ngân đang nghĩ ra giải pháp gì. Sao có thể tự tin cứng miệng như vậy? Khang chăm chú nghe tiếp, Ngân cam đoan: "Cho tôi 3 ngày tìm cách. Sau thời gian đó, anh muốn thế nào thì tôi cũng chấp nhận hết." Sau đó thì Hoàng Ngân còn nói lời chào và cảm ơn Sa Bánh. Có nghĩa là phía đó đã cho cô cơ hội là 3 ngày. Khang cau mày lên tiếng hỏi: "Cô có chứng cứ gì vậy? Vì sao cô lại bảo công ty giúp đỡ mà đi nhờ cậy bên ngoài thế?" "Không có gì cả." "Thế sao cô lại..." "Còn nước còn tán. Tôi nhất định không cho phép ai đè đầu cưới cổ tôi bằng những tiểu xảo ghê tởm như vậy đâu." "Chỉ cần cô biết điều, chuyện vốn dĩ đã không khó khăn như vậy rồi." Lần này chồng Khang đã cố tình gợi ý rõ như vậy, đáng lẽ ra người nhạy bén như Hoàng Ngân phải nhận ra. Nhưng không, một tín hiệu nhờ và nhỏ nhoi cũng không hề có. Thay vào đó, anh chỉ thấy cô dùng điện thoại liên lạc đi các kiểu. Ở đây thì Hoàng Ngân đau đầu giải quyết tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến uy tín. Ở nơi khác, Thùy Chi nhận được một tin khá là vui. Đạo diễn Trình Vũ đã liên lạc nói qua. Chú cảm thấy Chi mới có thể mang đến sự tỏa sáng cho nhân vật Kim Ngọc Hương trong nguyên tác. Khuyên cô ta nên nghiên cứu tâm lý nhân vật thần kỳ lưỡng, chuẩn bị cho lần khai máy sắp tới. Cuối cùng thì vai diễn cũng hoàn cố chủ. Cô ta nhích môi hạ hê khi người gặp họa, chẳng biết kẻ nào ra tay đúng lúc mà bao nhiêu lời lầm đều trôi về phía mình như vậy. Tâm trạng đang vui, chỉ gọi điện cho Khang châm ngòi thổi gió. "Anh đang làm gì vậy? Có phải là đang buồn chán lắm không?" Đúng là Khang đang rất buồn bực. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc nhìn mặt ai đó cứng đầu. Đã không thể giải quyết được rắc rối còn cố gắng tỏ vẻ. Năn nỉ anh một câu thôi có chết à? Anh lười biếng rồi đáp: "Ừ. Qua đây đi, em chia sẻ cùng anh nhé." "Hôm nay thì ông ở nhà, anh không tiện đi đâu cả." "Thế thôi. Em nghe anh tâm sự như thế này cũng được. Anh nói đi. Anh buồn phiền là chuyện gia đình hay công ty thế?" Đưa ra 2 đáp án để che mắt Khang chút thôi. Anh còn chưa nói là vì điều gì, Chị đã nhanh mồm nhanh miệng. Có phải là anh mệt mỏi vì chuyện của chị Ngân không? Ngay cả em cũng không tin người trong ảnh là chị ấy cơ đấy. Cô nói kín kẽ khẳng định bằng chứng kia là xác thực. Thùy Chi tin chắc bất cứ người đàn ông nào có lòng tự trọng thì nhất định không chịu đựng được tình cảnh như thế. Cái mà Chi muốn là đào sâu hiểu nhầm, gây thêm chán ghét dành cho Ngân trong tim Khang. Cô nghe thanh âm anh lạnh lẽo đáp lại. Không cần nhắc đến cô ta. Em cũng đã hỏi xấu anh Cường, những tấm ảnh đó có khi nào là cắt ghép không? Nhưng mà... Đủ rồi, anh không muốn nghe. Biểu hiện thành nỗi như vậy rất tốt, đúng là hiệu ứng mà chị mong muốn. Cô ta biết điều dừng lại, vẫn là lời động viên ngọt lịm. Thôi được rồi, không cần buồn bực như vậy. Ai thế nào thì cứ mặc kệ, chỉ cần nhớ em yêu anh mãi mãi là được. Ba ngày theo như sao hẹn của Hoàng Ngân với Sa Bánh rồi cũng trôi qua. Cũng vừa khớm vào thời điểm diễn ra buổi lễ cúng máy. Hôm trước, thấy Ngân nói sẽ dàn xếp vụ scandal kia. Bánh đã vô cùng tò mò cô ấy sẽ làm như thế nào. Cá nhân Bánh tin tưởng Hoàng Ngân vì đã xác thực thông tin từ cậu bạn học của mình. Nhưng mà anh thân cái cách một người chứng minh năng lực xử lý tình huống của họ. Đến tận hôm nay, Ngân lại không mang đến tin tốt nào như Bách mong đợi. Anh nghĩ cô đã thất bại và thật sự bỏ cuộc rồi. Nếu là như vậy, muốn đạo diễn Trình Vũ vẫn dành vai diễn cho Ngân thì thực sự rất khó. Bách quả thừng sân tiếc nuối. Anh vẫn chưa quên giọng hát cao vút trong trẻo hôm nghe cô hát ở bệnh viện. Thực sự làm rất hợp với phong cách Bắc Bộ trong bộ phim lần này mà anh đầu tư. Thật là đáng tiếc. Lễ cúng máy sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Từ 8 giờ thì Thùy Chi đã có mặt, thể hiện phong cách chuyên nghiệp của mình. Sự xuất hiện của Chi lúc này, thêm việc Hoàng Ngân không xuất hiện, xem như đã xác nhận với mọi người trong đoàn làm cô chính thức thay thế Ngân vào vai nhân vật vợ lẽ 14 tuổi của bộ phim. Trước buổi lễ cúng máy nửa tiếng, ông Trình Vũ có lời xin lỗi Thùy Chi. Lần trước lẽ ra chú không nên thay đổi quyết định. Chọn cháu là quyết định tốt nhất rồi. Vai diễn này cố gắng lên cháu nhé. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng. Thùy Chi vừa dứt lời thì một bóng sáng xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện lên tiếng. Chào chú, cháu đến rồi ạ. Nhưng mà sự xuất hiện của cô khiến đạo diễn Vũ cực kỳ không vui. Ông cau mày giọng nặng nề khó chịu. Cô còn đến đây làm gì vậy? Có nhìn thấy Thùy Chi ở đây không? Kết quả rõ ràng như vậy. Cô cũng đừng sai sẵn mất công. Tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Nhưng mà thưa chú, không cần nói nữa. Ngay cả việc nghe Hoàng Ngân nói mà chú Vũ cũng lười biếng. Thùy Chi nhìn thấy cảnh tượng đó thật sự sảng khoái, rất muốn cười lên thật to. Tiếc là chị ta xông đến bất ngờ. Nếu như biết trước, chị đã cho trợ lý quay lại cảnh này. Sau đó tung lên màng thì đẹp mặt nhỉ. Tiếp đó Thùy Chi nghe ông Vũ đuổi thẳng ai đó. Cô đi về đi. Đừng cản trở buổi cúng máy của mọi người đây. Hoàng Ngân không cam tâm, ngó nghiêng tìm thử Sa Bánh. Tiếc là không thấy Bánh đâu cả. Cô cố gắng tìm bấm số của anh. Qua mấy hồi chuông xài mà không thấy anh bắt máy. Trong khi đạo diễn đã mất hết kiên nhẫn, lại càng thêm nặng lời. Cô còn không chịu đi nữa sao? Tôi nói cho cô biết. Có tài mà kèm tai tiếng, tôi đây cũng không cần. Về sau cô đừng hy vọng tham gia bất cứ bộ phim nào có mặt tôi. Nhớ đấy. Trời ạ! Ngày chú vô mắng Ngân mà Thùy Chi đã tai vui mắt phải biết. Cơ mà có cơ hội thể hiện sổng lượng với chú Vũ, Chi sao có thể bỏ lỡ? Cô lên tiếng. Chú đừng giận nhé. Chị yêu thanh vai diễn là lẽ tất nhiên. Để cháu khuyên chị ấy. Rồi thì Thùy Chi nhẹ nhàng nói với Ngân. Thôi, chị cứ về đi. Tương lai còn dài. Cơ hội còn rất nhiều mà chị. Ông Vũ không quan tâm Hoàng Ngân thế nào nữa, dặn dò Thùy Chi. Thôi, vào trong chuẩn bị đi. Còn 20 phút nữa thôi đấy. Dứt lời thì ông ngoảnh mặt bước đi. Cơ mà đường vài bước, Sa Bách đã xuất hiện chắn ở phía trước cất lời. Chú Vũ, vẫn còn 15 phút nữa mới cúng máy. Chú Kiên nhấn nghe Ngân nói một chút đi. Lời nói sao sống, phí thời gian, không cần thiết. Thưa chú, cháu không nói suông, cháu có bằng chứng trong sạch. Khóe môi Sa Bách khẽ nhích lên một đường cong nhẹ, hứng thú rồi hỏi. Thế thì cô nói thử xem, tôi nghe. Lúc bấy giờ thì Hoàng Ngân mới mở trong bộ sưu tập hình ảnh của điện thoại, đưa đến trước mặt của hai người. Hình ảnh ghi được ở cửa nhà vệ sinh nữ, với hình mà Đào Xuyên Vũ nhận được trước đó, hoàn toàn trùng khớp, lại càng chứng tỏ không phải cắt ghép. Ông lại càng nóng máu hơn nữa, rồi mắng Ngân. Cô vẫn còn không biết xấu hổ, đem cái này ra khoe nữa sao? Chú bình tĩnh. Điều mà cháu muốn chú xem là mốc thời gian người thanh niên xuất hiện trước phòng vệ sinh à? Xà Banh đông thúng. Cô nói tiếp đi. Hoàng Ngân mở một đoạn clip khác, trong đó có hình ảnh Quốc Cường rời khỏi hội trường ra mắt phim. Ông Vũ hỏi tiếp. Thế này thì thế nào? Liên quan gì đến chuyện này? Hoàng Ngân điềm tĩnh tự tin giải thích. Người thanh niên trước phòng vệ sinh van Quốc Cường có trang phục, vóc dáng, hoàn toàn trùng khớp. Tức là cùng một người đúng không ạ? Im lặng một chút cho chú Vũ và anh Bác nhận định vấn đề. Ngân sóng sạc nói tiếp. Căn cứ thời gian camera ghi lại, anh Cường chỉ mất tầm khoảng 5 phút rời khỏi họp báo để chạy đến trước cửa phòng vệ sinh nữ. Như vậy thì có mờ ám nào xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy không thưa chú? Đào Xuyên Trình Vũ nghiền ngẫm về những điều Ngân vừa nói. Đúng là không thể xảy ra chuyện đáng xấu hổ như báo chí đã giật tít, thì vẻ mặt ghét bỏ cũng dần sán xa. Ông trầm ngâm một chút. Vân thê scandal kia sẽ ảnh hưởng không tốt cho bộ phim đầy hy vọng lần này. Cuối cùng thì vị đạo diễn nọ vẫn từ chối. Cháu đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân với chú, với cháu Bánh, nhưng mà cháu không chứng minh được cho dư luận quay đầu. Chú xin lỗi, chú không thể nào vì cháu mà mạo hiểm quá lớn như vậy. Xem như bộ phim lần này chúng ta chưa đủ duyên. Chú ơi, cháu xin chú, vai diễn này cháu rất thích. Cháu thực sự không thể nào từ bỏ cơ hội lần này. Mong chú suy nghĩ lại à. Gia Bách từ đầu chí cuối vẫn im lặng, chưa xen vào cuộc đối thoại của ông Vũ và Ngân. Bản thân anh cảm thấy cô gái này rất nhạy bén. Tình huống như thế thực sự không hề đơn giản. Nhưng mà qua miệng Ngân lại suy luận phân tích gọn ghẽ đâu ra đấy. Anh là người có quyền hạn cao nhất ở đây. Thực ra chỉ cần anh đồng ý thì ông Trình Vũ cũng không thể khăng khăng chối từ. Cái chính làm anh muốn xem rốt cuộc khi đạo diễn không chấp nhận thì Hoàng Ngân sẽ xử trí ra sao. Mà lúc này cô gái nhỏ vẫn kiên trì, không từ bỏ. Vai Ngọc Hương, cháu đã tìm hiểu kỹ. Lúc ăn lúc ngủ vẫn suy nghĩ về kịch bản. Cháu cảm thấy bỏ mất cơ hội lần này thực sự là một đáng tiếc nhất trong cuộc đời của cháu. Xin chú à. Thùy Chi đi một lúc vẫn không thấy ông Vũ đâu cả, lại nhìn thấy con Sa Bách gần đó. Linh tính rằng Bách có thiện cảm với Hoàng Ngân, tình huống này có vẻ không ổn. Chi liền bước thẳng đến chỗ ba người. Chi nghe rõ ràng giọng của ông Vũ không còn gay gắt. Chú nhìn xa năng khiếu trời ban của cháu. Thực sự tương lai, cháu sẽ còn tiến rất xa. Lời này tựa như chiếc kim châm chích vào lòng tự tin vô cùng lớn của Thủy Chi. Cô ta càng ghen tị gấp bội. Hắn giọng khẳng định sự tồn tại rồi nhắc nhở ông Vũ. Chú ơi, đến giờ cúng máy rồi đấy à? Ngân chỉ sợ cúng máy xong thì mọi sự không thể nào xoay chuyển, lại càng ra sức thuyết phục. Hiện tại chỉ mới là khởi quay thôi. Đến khi phim đóng máy còn đủ thời gian để cháu tìm cách đổi hướng gió dư luận. Cháu tự tin làm được. Chị xin chú cho cháu cơ hội à? Thùy Chi đối với nguy cơ mất vai tất nhiên không thể nào đứng im để nhìn. Cô ta nén nhìn bực tức, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng mà chứa đầy thâm ý xỏ xiêng. Chị Ngân, em nói chị đừng buồn nhé. Chị như vậy là làm khó chú Vũ đấy. Nếu nhớ đâu đến lúc đó chị không làm được như chị nói, Thế chẳng phải công sức cả đoàn đổ sông đổ bể với chị sao? Tôi... Chị như vậy là rất ích kỷ. Em rất quý chị, nhưng mà em không đồng tình với chị trong trường hợp này đâu. Ánh mắt Thủy Trì vô tình lướt qua Xà Bánh, đang nhìn mình đầy dò xét. Sợ rằng ông chủ hãng phim sẽ có ác cảm với mình, Thủy Trì vội giấu lại hành động, bỏ đá xuống giếng. Xà vừa nói giúp Hoàng Ngân một lần, nhưng mà thực ra là đang cắt mất đường lui của đối thủ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì chúng ta có thể thấy rằng là tình huống của tập truyện rất thú vị. Nó khiến chúng ta không ngừng đặt câu hỏi liệu rằng nhân vật nữ chính của chúng ta Hoàng Ngân cuối có đủ bản lĩnh để vượt qua sóng gió lần này hay không, liệu rằng vai diễn vô cùng quan trọng này có tuột khỏi tay của cô ấy. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ vào tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.